Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, hắn rất điệu thấp. Chấn Thi Ấn xuất hiện ở Huyền Hỏa Lộ. Nói như thế tới, trưởng ấn người lại ở lần này đi đến Huyền Hỏa Học Viện người bên trong sinh ra. Thích Tiết động lòng người mắt sáng như sao bên trong lóe ra dị sắc. Đúng, Thiên Cơ Tử không hổ là Thiên Cơ Tử. Chỉ cần trưởng ấn người xuất hiện, chúng ta cũng có thể trở về. Thích Chính Sơn trong mắt tràn ngập chờ mong. Cười nói, lầu các bên trong, Dương Mạc nhìn trước mắt trước thông chi tới Phương Đông Nhi. Mặt mũi tràn đầy hồ nghi hỏi, Huyền Hỏa Lộ, đúng nha, Huyền Hỏa Lộ là Huyền Hỏa Học Viện là chiêu sinh đặc biệt thiết lập một đầu lịch luyện con đường. Từ Hoàng Thành một mực kéo dài đến các đại lĩnh. Chúng ta Tuyền Cơ lĩnh tự nhiên cũng có. Phương Đông Nhi giải thích nói. Lãnh chúa đại nhân muốn dẫn lĩnh cường giả đi trước thanh lý võ vương cảnh phía trên yêu thú cùng thi tộc. Cho nên tạm thời Hoàn Mỹ gặp ngươi. Cố ý phân phó ta tới giải thích cho ngươi. Còn có cái gì không rõ ràng? Cứ hỏi ta. Phương Đông Nhi tiếp theo nói. Dương Mạc không để lại dấu vết cau mày. Hai ngày sau đó sao? Tất cả chuẩn bị gia nhập Huyền Hỏa Học Viện người, đều sẽ đi Huyền Hỏa Lộ. Phương Đông Nhi lắc đầu. Này cũng là chưa chắc, có quan hệ, hoặc là tu vi quá thấp, sẽ trực tiếp đi đến học viện, tham gia cùng cái khác khảo nghiệm. Dương Mạc ngạc nhiên, ý tứ liền là nói. Huyền Hỏa Lộ là vì những cái kia thảo căn giai tầng chuẩn bị. Cũng là chưa chắc, những cái kia đại thế lực đệ tử, là chứng minh bản thân. Nhất định cũng sẽ lựa chọn Huyền Hỏa Lộ. Tóm lại tại Huyền Hỏa Lộ trên, có thể giết yêu thú cùng thi tộc càng nhiều. Đối, đúng, đằng sau khảo nghiệm càng có lợi, ngươi cần phải cố lên. Phương Đông Nhi cổ động nói. Dương Mạc cười cười, tạ ơn, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng. Ân ân, tiểu thư vô cùng coi trọng ngươi, ta cũng coi trọng ngươi, hy vọng ngươi có thể thành công gia nhập Huyền Hỏa Học Viện. Phương Đông Nhi tựa như gà con mổ thóc gật đầu nói. Đưa mắt nhìn Phương Đông Nhi rời đi. Dương Mạc lại là trong lòng thầm than. Huyền Hỏa Lộ ngược lại là không quan trọng. Đã yêu thú, thi tộc qua lại, chính là bản thân cần lịch luyện nơi. Nhưng gia nhập học viện, Dương Mạc đánh đáy lòng không thích. Chỉ là không có cách nào. Muốn hồi Trung Châu, một bước này nhất định phải đi. Trầm ngâm chốc lát. Dương Mạc lần nữa về tới tu luyện thất, còn có 2 ngày thời gian, cố sức tranh thủ đem lôi long thú long hồn nhiều luyện hóa một chút. Mấy ngày nay xuống tới, Dương Mạc đã luyện hóa long hồn 1/2 phần 10 lực lượng. Cũng vừa vặn bởi vì này là tàn hồn duyên cớ, nếu không bản thân đứt không có khả năng có cơ hội luyện hóa. Lại là 2 ngày đi qua, Dương Mạc lần nữa đem long hồn luyện hóa 1 thành. Đáng tiếc còn không cơ hội thí nghiệm Đại Long Cầm Thiên Thủ uy lực. Phương Đông Nhi đã trước tới gõ cửa. Dương Mạc đứng lên, biết xuất phát đã đến giờ. Mở ra cửa phòng, đã thấy Phương Đông Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng. Dương Mạc không khỏi hồ nghi nói. Ngươi không sao chứ? Phương Đông Nhi cong cong miệng. Ta đương nhiên không có việc gì. Có chuyện là ngươi. Ta nghe nói bộ gia, Lâm gia, Thiên Hà Cốc. Còn có vô cùng nhiều cường giả đều suy nghĩ đối phó ngươi. Nếu không ngươi đừng đi Huyền Hỏa Lộ. Đến Hoàng Thành lại nghĩ biện pháp khác đi. Dương Mạc ngạc nhiên. Thấy được 2 lần tiểu nha đầu. Cứ nhiên như thế quan tâm bản thân an nguy. Bất quá Dương Mạc đã từng đem bộ ra loại hình để trong lòng trên. Cao dài võ vương không ra. Bản thân tới lui tự nhiên. Lại nói. Huyền Hỏa Lộ trừ lãnh chúa đại nhân dẫn đầu cường giả. Không có khả năng có khác thế lực võ vương phía trên cường giả xuất hiện. Liền võ vương cảnh địch nhân đều không có. Bản thân thì sợ gì? Nghĩ vậy, Dương Mạc nhịn không được cười lên. Tiểu thư nhà ngươi có hay không nói cho ngươi biết. Võ vương cảnh phía dưới. Không có người thế nhưng được ta. Phương Đông Nhi lật lật khinh bỉ nhìn. Nghĩ không ra ngươi như thế tự đại. Bộ gia bộ vô địch, mộ dung gia mộ dung bạch, mặc dù đều chỉ là võ sư cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng bọn họ đều chém giết qua không ít võ vương cường giả. Người cảm thấy, người so bọn họ mạnh. Dương Mạc lắc đầu. Tốt, nơi nào tập kết, chỉ cho ta chỉ đường đi. Phương Đông Nhi chỉ Bắc Phương. Người xác định nói liền đi đi. Bắc Phương, không cần tập kết, ra khỏi thành sẽ có người cho ngươi phân phát địa đồ. Dương Mạc cười cười, ôm quyền rời đi. Một lát sau, Phương Đông Nhi thầm than khẩu khí. Tiểu thư, người này mặt ngoài trên ôn nhĩ nho nhã, nội tâm cuồng vọng vô cùng. Đơn giản là cái tự đại điên. Ngươi làm sao sẽ xem trọng hắn? Thích Tiết thân hình trống rỗng hiện lên. Tinh mỹ trên mặt mang có thể lệnh trăm hoa đua nở tiếu dung. Nói, ngươi không biết hắn lai lịch đương nhiên sẽ cảm thấy như vậy. Như ngươi biết hắn lai lịch, liền sẽ biết hắn đã khá là khiêm tốn. Phương Đông Nhi ngạc nhiên nhìn xem Thích Tuyết. Tiểu thư, nhanh nói một chút hắn lai lịch thế nào. Đừng hỏi, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Lãnh chúa thành cửa thành bắc chỗ. Dương Mạc thành công nhận lấy địa đồ. Xem xét một phen sau. Dương Mạc không để lại dấu vết nhíu nhíu lông mày. 3 tháng thời gian đi bộ 50000 trong. Một đường trên nguy cơ vô tận. Cái này Huyền Hỏa Học Viện khảo nghiệm thật là có thể. Đem địa đồ nhận chủ. Nó sẽ ghi chép ngươi một đường giết địch tình huống. Đến hoàng thành sau đó. Tự nhiên sẽ có người tiếp ứng. Bảo trọng. Phân phát địa đồ nam tử bình tĩnh nói ra. Dương Mạc ôm quyền. Một đường bắc đi. Dương Mạc đã vượt qua phát. Lập tức đưa tin thông chi vô địch đại ca. Giờ khắc này. Náo nhiệt cửa thành bắc bên ngoài. Không ít người lập tức sờ ra ngọc giản đưa tin. Lâm Hào Ngữ đi ra cửa thành. Mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn chằm chằm Dương Mạc đi xa bóng lưng. Chúng ta không cần phải gấp. Chờ lấy bộ ra cùng Thiên Hà Cốc trước động thủ. Tiểu tử này có thể từ nuốt thánh hoa trong tay cứu ra trên vạn người. Trước nhượng bộ ra dò xét một phen. Sợ là không ngừng. Ta gặp đã có thiết giáp vệ kiều trang trang điểm xâm nhập vào tới. Giống như cũng là chạy Dương Mạc đi. Một vị Lâm gia đệ tử nói. Lâm Hào Ngữ cười lên. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu sau. Chẳng phải là càng tốt. Dương Mạc liệu đến cái này một đường sẽ không thuận lợi. Nhưng căn bản không có để trong lòng trên. Mang theo tiểu hắc trước đi. Một người một thú cười cười nói. Lão đại, ta sinh tồn thời gian càng lúc càng ngắn. Người cũng không thể trơ mắt nhìn ta chết à. Tiểu hắc ủy khuất nói ra. Dương Mạc lật lật khinh bỉ nhìn. Nhìn ngươi nhảy nhót tưng bừng. Gấp cái gì? Có thể không vội sao? Dưỡng hồn châu đối ta đều vô dụng. Nhất định phải mau chóng tìm tới cùng ta huyết mạch tương quan yêu thú. Thôn phệ bọn họ thú hạch kéo dài tánh mạng a. Tiểu hắc nói. Dương Mạc nhún vai. Cái này 50000 dặm đường. Sợ là không lo hổ loại yêu thú. Hắc hắc. Ta cũng muốn như vậy. Nhưng là ta hiện tại muốn thực lực không có thực lực. Cho nên chỉ có thể dựa vào lão đại ngươi. Dương Mạc thu hồi địa đồ. Mỗi ngày cần trước đi 500-600 dặm. 3 ngày sau đó liền sẽ bắt đầu gặp yêu thú cùng thi tộc. Nhanh, ta ngược lại muốn nhìn một chút thi tộc đến tột cùng là lai lịch thế nào. Ta thời đại kia, căn bản không có vật này. Tiểu hắc nhún vai nói. Dương Mạc gật đầu. 50000 dặm đường, trên đường không bị chậm trễ nói. Mỗi ngày trước đi 500-600 dặm. Cái tốc độ này, chỉ có võ giả cảnh phía trên có thể làm được dễ dàng. Nhìn bộ dáng dọc theo con đường này xuất hiện địch nhân. Đều lại là võ giả cảnh phía trên tồn tại. Yêu thú cùng thi tộc bản thân không cần lo lắng. Ngược lại là âm thầm ẩn tàng địch nhân. Xa so với yêu thú cùng thi tộc nguy hiểm. Khoảng 2000 dặm liền có thi tộc qua lại. Đến lúc đó ngươi liền biết. Dương Mạc vừa nói. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa rừng cây. Tiểu hắc cũng quay đầu nhìn lại. Cười nhạo nói. Liền cái này mèo 3 chân ẩn tàng thời gian. Cũng dám theo đuôi lão đại ta. Còn chưa cút ra tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.